Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, Mê Cưa 1, 15:07, Vương Thụ Lâm mang theo Trung Khánh Thuận cùng tổ chuyên án mấy tên nhân viên cảnh sát nổi giận. Đùng ngừng đi vào phòng pháp y, trước bàn giải phẫu đứng một người trẻ tuổi xa lạ, đang dùng kéo cắt xương đem xương ngực từng cây gỡ xuống. Ngươi đang làm gì? Vương Thụ Lâm nghiêm nghị quát. Người trẻ tuổi nghiêng đi nửa gương mặt, rất xinh đẹp, cười nhạt một tiếng, hai tay vươn vào lồng ngực, bưng ra lá phổi, nhìn một chút, phóng tới trên khay bên cạnh. La Viêm Lân đang ngồi ở góc trên một cái ghế xem báo chí. Hơi ngẩng đầu nói, là ta tìm hắn đến, ngươi giải thích cho ta một chút, cái này rốt cuộc là ý gì? Vương Thụ Lâm lập tức đem họng pháo nhắm ngay hắn. Không có gì, La Viêm Lân gấp tờ báo lại, người này hiểu được thao tác bộ mặt phục chế kỹ thuật phần mềm. Ta đem hắn tìm đến phối hợp trung pháp y công việc. Trung Khánh Thuận thực sự nhịn không được, lớn tiếng chất vấn, hắn đây là tại phối hợp công việc của ta sao? Hắn đây là mặc kệ ta. La Viêm Lân thấu kính sau ánh mắt bỗng nhiên run lên. Ta để hắn tìm ra ngươi không tìm ra. Đem các ngươi kết luận hợp hai làm một. Dạng này phối hợp không phải vừa vặn a? Trung Khánh Thuận cơ hồ tức chết. Cái gì ta không có tìm được? Nguyên nhân cái chết. Thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt nói. Một mặt bưng lấy người chết trái tim quan sát. Trung Khánh Thuận phát hiện cái này hai nam nhân khuôn mặt thế mà giống nhau đáng ghét. Hắn vứt xuống La Viêm Lân, cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đối chọi gay gắt, trên người người chết trải rộng vết dao. Cơ hồ khắp nơi có thể thấy được vết thương chí mạng. Nguyên nhân cái chết không phải rõ ràng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên tràn đầy vết máu tay ước lượng trong tay kia trái tim, chí mạng vết thương chưa? Hẳn thật chí mạng, người thấy bị chia cắt thất linh bát lạc thi thể. Liền cho rằng hung thủ khẳng định là đem người chết ngược sát mà chết. Đây là vào trước là chủ khái niệm. Chẳng lẽ Trung Khánh Thuận có chút chột dạ? Người phát hiện cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bưng lấy trái tim kia đi tới. Chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao né tránh. Hắn dùng dao giải phẫu phá vỡ khe tách ra, giơ lên Trung Khánh Thuận trước mắt. Nhìn thấy không? Trung Khánh Thuận trong lúc nhất thời không biết hắn chỉ chính là cái gì. Chú ý trước tường ngăn cơ tim bộ vị. Trung Khánh Thuận híp mắt mở mắt cẩn thận nhìn nhìn. Bỗng nhiên nói, cơ tim tắc nghẽn, không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên nói chuyện. Trung Khánh Thuận nhanh chóng nói tiếp, hẳn là khu vực tính cơ tim nhồi máu. Cũng xưng thấu bích tính cơ tim nhồi máu, là do ở động mạch vành thời gian dài bế tắc. Tạo thành thụ cung cấp máu cơ tim bởi vì nghiêm trọng thiếu máu mà phát sinh hoại tử. Vui có buồn, có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.